Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Vân Văn Phúc Thọ Đăng Tiên Báo. Điền Bình Trương gia hạ lễ, thượng phẩm âm linh hoa, hai dương, linh thạch 50 vạn, lão tăng Tống Tử Đồ một bước, thanh cẩm hoa đoạn 10 thớt, Bác Loan Mục gia hạ lễ, thanh khách đan 50 viên, tinh phẩm tiết sâm 10 cây. Lục phẩm linh thiện tiên quy trúc thọ, hai hộp. Linh thạch 500 vạn. Vinh đăng tiên vị đồ một bức. Tiết tầm gấm hoa 10 thớt. Lê Thủy Châu Tuân gia. Kim đương quy 50 dương. Linh thạch 100 vạn. Thiên tiên Tống Phúc đồ một bức. Lan hoa thủy quyên 10 thớt. Ngoặc kép. Tới. Tới. Uống rượu. Uống. Nếm chút cái này. Thịt rất mềm. Hương. Nương theo lấy Hoàng Ngọc điện điện cửa truyền tới từng trận vang dội uống lễ. Hoàng Ngọc trên quảng trường hơn 100 khách bàn ngồi đầy người. Món ăn rượu ngon sớm đã dâng đủ. Chính ăn uống lửa nóng. Mỗi bàn 8 nóng 8 lạnh 16 mâm tinh mỹ đồ ăn. 10 đạo nhị phẩm đồ ăn. 4 đạo tam phẩm đồ ăn. 2 đạo tứ phẩm đồ ăn. Còn phối có 2 tôn nước canh. Món ăn đa dạng. Sơn hào hải vị. Cái gì cần có đều có. Có sâm chưng tay gấu. Phượng hoa vây cá phấn. Một nai ba ăn. Bạo hương linh hạc chân các loại. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây cổ động. Bần đạo uống trước rồi nói. Lúc này đại điển nhân vật chính Hoàng Thánh Tông lục trưởng lão Minh Dịch đứng Hoàng Ngọc điện. Điện cửa. Quấn đầu chiêu thiên quan. Thân mang hoa lệ. Vân văn phúc thọ đăng tiên báo. Cởi mở hướng trên quảng trường tân khách nâng chén nói cảm ơn. Chúc tiền bối đạo vận hằng thịnh. Rào một tiếng, trên quảng trường tân khách, đều nâng chén ngang thân đứng lên. Đồng thanh chúc mừng nói. Đa tạ các vị đạo hữu bận rộn trăm bề mà tới. Như có chiêu đãi không chu đáo chỗ. Còn mong các vị rộng lòng tha thứ. Lăng Vũ ở chỗ này trước cảm ơn. Lục trưởng lão Minh Dịch bên thân đạo lữ Lăng Vũ đạo nhân. Hồng quang đầy mặt, một thân áo đỏ, nâng chén mỉm cười nói ra, tốt, mọi người không khỏi nhao nhao khen ngợi. Tư, đợi Minh Dịch vợ chồng xoay người phản hồi nội điện, mọi người liền nhao nhao ngồi xuống. Thu Hạo đạo nhân ngửa đầu uống vào một chén, mặt không biểu tình cũng đi theo ngồi trở lại chỗ ngồi. Sư tôn, đệ tử kính ngươi một chén, gặp sư tôn tâm tình tựa như không vui. Thu Hạo đạo nhân một bên đại đệ tử Hoàng Thiên Tập. Đứng dậy cho Thu Hạo đạo nhân thêm vào một chén nói ra. Thu Hạo đạo nhân dơ lên lại là một ngụm cạn sạch. Bất quá, cái này nguyên bản cam thuần ngọt ngào tứ phẩm linh tử thục phong. Rơi vào trong miệng lại là một trận đắng chát. Nghĩ cái kia Minh Dịch không thể so chính mình sớm mấy năm trúc cơ. Bây giờ đã tấn thăng kim đan. Trái lại tự thân. Ai? Sau đó cùng bàn đệ tử khác cùng hoàng gia hậu bối. Từng cái tiến lên chúc rượu. Thu Hạo đạo nhân uống liền hơn 10 chén. Trong lòng phiền muộn, đứng dậy đi hướng một bên ngắm cảnh đình đài. Đi thổi một chút gió núi. Hắn chỗ ngồi xuống bàn kia. Vừa vặn tại Hoàng Ngọc quảng trường rìa ngoài. Thu Hạo đạo nhân đứng lặng đình đài ngọc thạch trước lan can. Nhìn lấy trong cốc thanh vụ lượn lờ. Núi nong trùng điệp biển mây. Tay trái bất giác nắm chặt lan can. Trong lòng âm thầm mặc niệm. Hắn Mục Thiên Minh có thể thành. Ta Hoàng Thiên Hạo cũng nhất định có thể thành. Sư huynh tại đây. Là Huyền Ngọc sư đệ. Lúc này sau lưng vang lên hô hào. Thu Hạo đạo nhân xoay người. Liền thấy chữ Huyền nhất mạch Huyền Ngọc sư đệ. Bưng lấy hai chén rượu. Đi vào ngắm cảnh đình. Tiểu đệ tới kính sư huynh một chén. Lưu Ngọc hướng Hoàng Thiên Hạo đưa qua một chén rượu ngon. Kính nói, tạ sư đệ, Hoàng Thiên Hạo tiếp lấy chén rượu nhẹ nhấp một ngụm. Hai người ngay sau đó tại trong đình bên bàn đá ngồi xuống. Sư đệ thế nhưng là bận bịu người. Thường ngày muốn tìm sư đệ uống rượu. Kia nhưng tìm không đến bóng người. Hoàng Thiên Hạo cười nói ra. Sư huynh nói đùa, đều tại mù bận bịu. Lưu Ngọc cười khẽ trả lời. Hôm nay đến tìm sư huynh, thế nhưng là có chuyện. Hai người chạm cốc nhẹ nhấp một ngụm, Hoàng Thiên Hạo mở miệng nói ra, tiểu đệ thật có một chuyện muốn cùng sư huynh thương nghị. Lưu Ngọc đến tìm Hoàng Thiên Hạo, đúng là có vấn đề. Sư đệ nói thẳng chính là, cái này Lưu sư đệ thường ngày du rú trong nhà, cùng chính mình ít có đi lại. Nơi này chuyên tới tìm hắn, nhất định là có chuyện. Nghe sư tổ nói, Thu Mộc trưởng lão trên tay có Trương Tam Khiếu thất phẩm đan phù, gọi là Kim Đỉnh. Tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, thế nhưng là thật có phù này? Lưu Ngọc liếc nhìn bốn phía, gặp không người khác nhìn tới, ngay sau đó thấp giọng nói ra, sư đệ lời này là ý gì? Hoàng Thiên Hạo lông mày không khỏi hơi nhíu, như thật có phù này, không biết Thu Mộc trưởng lão lão nhân già ông ta có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Tiểu đệ gần đây nghĩ mua sắm một trương đan phù phòng thân. Lưu Ngọc cũng không giấu giếm thẳng thắn nói ra. Hoàng Thiên Hạo nghe nói sững sờ, nói đùa cái gì? Loại này đan phù hoàng gia cũng không có mấy trương, đừng nói bán, tại cái này Vân Châu mua đều không địa phương mua. Nhưng rất nhanh khôi phục thần tình, nói khéo nói ra, phù này là tăng tổ du lịch Trung Châu lúc giá cao ngẫu nhiên đạt được, lão nhân gia ông ta luôn luôn trân quý, khả năng muốn để sư đệ ngươi thất vọng. Tiểu đệ tự biết loại này đan phù rất là trân quý, bất quá còn mời sư huynh thay tiểu đệ hướng Tam trưởng lão nói một tiếng. Tiểu đệ nguyện lấy ra tông môn ban thưởng viên kia thiên thọ đan, khác thêm 100 hạt thanh khách đan, đem đổi lấy phù này. Lưu Ngọc đương nhiên biết hoàng gia vô ý bán ra phù này, bất quá trên tay mình có thiên thọ đan, chuyện này liền còn có chuyển cơ. Ngay sau đó báo lên bảng giá. Nha, chấm ngoặc kép, nghe đến thiên thọ đan, Hoàng Thiên Hạo hai mắt không khỏi sáng ngời. Còn mời sư huynh hướng Tam trưởng lão thông báo một tiếng, được hay không được? Tiểu đệ đều cảm ơn sư huynh. Gặp Hoàng Thiên Hạo thần sắc, Lưu Ngọc liền biết có cơ hội. Nói tiếp, phù này thật là lão nhân gia ông ta yêu thích đồ vật. Sư đệ, nếu không dạng này, cái này thiên thọ đan, sư huynh nguyện ra 300 viên thanh khách đan, người liền bán cho vi huynh. Hoàng Thiên Hạo kiềm chế lại tâm tình kích động, trông đợi địa nói ra, theo sát lấy lại tăng thêm một câu, như sư đệ ngươi cảm thấy ít, vi huynh có thể lại thêm một chút. Tiểu đệ tại tông môn đắc tội một phương đại gia tộc, sư huynh ngươi ứng biết, những năm này một mực vây ở tông môn, không dám xuống núi, nhưng cũng không thể một mực như thế, cho nên muốn tìm một đan phù bằng thân, miễn cho đột nhiên chết oan chết uổng. Viên này thiên thọ đan là tiểu đệ dùng tới đổi lấy đan đồ vật, cũng không đơn bán, như Tam trưởng lão lão nhân gia ông ta không nguyện bỏ những thứ yêu thích, tiểu đệ cũng chỉ có thể cầu sư tổ tiến đến Linh Băng Cung hoặc Vạn Dược Cốc thử thời vận, còn mong sư huynh lượng giải. Lưu Ngọc xin lỗi nói ra, thiên thọ đan chính là Lưu Ngọc trong tay trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, tự nhiên sẽ không đơn bán, cũng chỉ có đan này mới có thể dẫn những này kim đan gia tộc hứng thú. Hừ, sư đệ cùng nhà khác sự tình, vi huynh tự nhiên biết rõ, sai trái tất nhiên là không tại sư đệ trên thân, thị phi sai trái, trong tông người người đều nhìn ở trong mắt, liền là khổ sư đệ ngươi. Hoàng Thiên Hạo thay Lưu Ngọc tức giận, sau đó lời nói gió xoay chuyển, trừ chương này kim đỉnh đan phù bên ngoài, lão nhân gia ông ta trên tay còn có mấy chương lục phẩm ngụy đan phù, cùng một chương hai khiếu thất phẩm đan phù cuồng phong. Vi huynh có thể thuyết phục lão nhân gia ông ta đem chương này cuồng phong hối đoái cho sư đệ, cũng không cần thêm 100 viên thanh khách đan, 50 là được, sư đệ ý như thế nào? Hoàng Thiên Hạo nghe lão tổ nói qua, Trung Châu đan phù giá thị trường, một khiếu thất phẩm đan phù ước chừng 300 thanh khách đan, hai khiếu thất phẩm đan phù ước chừng 400 thanh khách đan, tam khiếu thất phẩm đan phù ước chừng 500 thanh khách đan. Hắn trương kia kim đỉnh năm đó là nhặt chỗ tốt, hoa 480 viên thanh khách đan, mà thiên thọ đan một viên cũng liền 300 thanh khách đan ra mặt. Chỉ bất quá vật này có tiền mà không mua được, cũng không dễ dàng mua được. Lão tổ nhờ Trung Châu đạo hữu một mực giúp hắn lưu ý lấy đan này tin tức, chỉ bất quá cho đến hôm nay, cũng không mua được đan này. Đa tạ sư huynh hảo ý, bất quá tiểu đệ cần chính là phòng ngự đan phù. Chương này, cuồng phong, tiểu đệ nghe sư tổ nói qua. Chính là một chương công kích loại đan phù. Dạng này, tiểu đệ lại thêm 40 viên thanh khách đan. Tổng cộng 140 viên. Còn mời sư huynh thay tiểu đệ hướng tam trưởng lão tranh thủ một thoáng. Lưu Ngọc biết mình ra giá là thấp chút. Cân nhắc chốc lát, cắn răng nói ra. Cái này đã là Lưu Ngọc có thể đưa ra giá cao nhất. Mà lại như thật thành. Cái này 140 viên còn cần hướng tổ sư Huyền Mộc chân nhân mượn trước. Bây giờ trên người hắn là một viên thanh khách đan đều không. Một viên cuối cùng hôm qua đã ăn vào luyện hóa. Sau này cũng chỉ có thể trước thả xuống thanh nguyên quyết tu luyện. Tốt tại chính mình trước sau cùng ăn vào 774 viên thanh khách đan. Đem pháp quyết này đã luyện tới tiểu thành. Tiếp xuống 40 năm đạt được thanh khách đan. Cũng chỉ có thể toàn dùng tới trả nợ. Bởi vì Lưu Ngọc mới tính toán một chút. Chính mình sau này cái này 40 năm thời gian. Thanh khách đan tối đa cũng liền có thể kiếm ra 140 viên tả hữu. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Hạo một tay nắm chặt. Lần nữa rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Hoàng Ngọc trên quảng trường vang lên từng trận tiếng hoan hô. Nguyên lai tông chủ Thánh Dịch chân nhân cùng tông môn các đại trưởng lão. Chính dẫn lấy một đám thăm hỏi khách quý theo nội điện đi ra. Dẫn tới trên quảng trường ăn tiệc một đám đệ tử. Nhao nhao đứng lên trông về nơi xa. Sư đệ, người đem thiên thọ đan chuẩn bị tốt. Chờ vi huynh tin tức tốt à. Nhìn lấy nội điện cửa ra vào. Bồi bạn tại rất nhiều kim đan trưởng lão bên thân. Hăng hái minh dịch. Hoàng Thiên Hạo ngửa đầu đem trong chén một điểm cuối cùng rượu uống cạn. Trầm giọng nói ra. Hết chương.